Ngày đẹp đêm máu, chương 41, góc truyện audio.com. Như thường lệ, cái trường của bọn nó lúc nào cũng bàn tán về nam thần mỹ nữ đẹp trai xinh gái đến phát chán. Đỉnh cao là lớp nó đây. Không hiểu con nhỏ siêu thị thông tin đánh hơi ở đâu mà lại biết hôm nay lớp nó có học sinh mới. Lại là một chàng trai siêu cấp vô địch đẹp trai nữa chứ. Vậy đấy. Bọn hám trai cứ bàn chuyện luyên thuyên đủ kiểu mà không hay bên kia đã có người tỉnh giấc vì ồn ào. Nó thức dậy, mặt nhăn lại đầy khó chịu, phóng thẳng ánh mắt lạnh như băng về phía bọn con gái. Ánh mắt của nó như tia điện, khiến bọn con gái phải run sợ. Ánh mắt của nó như tảng băng, khiến bọn con gái lạnh hết sống lưng. Quay ra đằng sau, bọn con gái bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến hình viên đạn đang muốn giết người của nó. Lạy mẹ, hú hồn hú vía à, bọn con gái sợ hãi không dám hò hé gì nữa. Đứa nào cũng về chỗ, thân ai nấy lo, cô Trang bước vào với cây thước gỗ to đùng. Nhìn rất đáng sợ, mà cũng tại cái lớp này nó quậy thôi nên cô mới phải vác phụ kiện đó đi dạy. Nếu cái lớp này mà ngoan hơn xíu thì cô đây đỡ khổ rồi. Quy ra cũng tại cái lớp này cả thôi. Ơ mà khoan, quái lạ nhỉ, cái lớp này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Cô Trang chưa đập bàn đập ghế mà đã im thin thít rồi. Liệu Trang đây có phải là bình yên trước cơn bão không? Trái tim mách bảo sắp có điều chẳng lành nên cô Trang rất chi là cẩn thận. Mắt cô liếc nhìn đông tây nam bắc. Từ nơi này đến nơi kia mà chả thấy dấu hiệu chơi xỏ của đám siêu quậy nên cô mới nhẹ nhõm thở phì một cái. Các em hôm nay lớp ta, chấm, học sinh mới phải không cô? Chưa kịp nói hết đã có một nữ sinh chặn họng, cô mau cho bạn ấy vào đi. Nữ sinh thứ hai, rồi cả đám con gái lại nháo nhào lên như lụm được vàng. Cô Trang vẫn đứng đơ ra đấy. Thì ra bọn nó biết này có học sinh mới nên mới ngoan như vậy á. Đúng là, em vào đi, giọng cô vang lên, bọn con gái ai nấy đều hướng mắt ra cửa như mong chờ. Quả không làm bọn hám trai thất vọng. Từ ngoài cửa, một chàng trai với mái tóc undercut nhuộm màu hung đỏ đang bước vào. Ánh mắt anh lạnh lùng liếc qua bọn hám trai đầy khinh bỉ. Ấy vậy mà còn làm bọn đó cuồng hơn cơ. Gương mặt đẹp trai hoàn mỹ nhưng kiêu ngạo với dáng vẻ bất cần đời. Nhìn anh ta đúng chuẩn kiểu playboy. Em giới thiệu đi, cô Trang mỉm cười. David, giọng của anh hơi trầm. Chỉ một chữ, chỉ một cái tên thôi mà đã làm bọn con gái cuống hết cả lên. Bản tính mê trai có khác. Trật tự, cuối cùng thì cô Trang cũng phải dùng cây thước huyền thoại. Cứ việc lựa chỗ mà em thích, ở dưới. Khi nghe đến cái tên ấy nó liền ngẩng mặt lên, trên môi xuất hiện một nụ cười gian xảo, mà Enzo và Sinh cũng như thế. Xuất hiện rồi, đây đang là ban ngày nhưng trong căn phòng này chỉ toàn là bóng tối. Bên thành cửa sổ có một bóng dáng cao ráo hướng đôi mắt u sầu về phía khung cửa sổ. Tâm trí hắn ta bây giờ rất rối. Người con gái hắn yêu lại hận hắn, điều này đương nhiên làm tim hắn đau nhưng trong lòng của hắn vẫn âm mưu muốn chiếm người con gái vĩnh viễn không thuộc về hắn. Ngu ngốc, nhấp một ngụm rượu vang, giọng hắn cất lên. David đã đến nơi rồi chứ? Dạ rồi, một tên vệ sĩ trả lời. Hắn cười, một nụ cười quỷ dị. Em sắp là của tôi rồi thiên thần à, hello tất cả mọi người. Chuyện ngày đẹp đêm máu của mình đã cán mốc 10.000 lượt xem. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyện mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình. Điều này làm mình rất cảm kích. Thật sự là những diễn biến tiếp theo của chuyện mình không biết có hay không nhưng mình sẽ cố gắng. Mình xin thông báo lịch áp chương là vào tối thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn mọi người, cách chương.